Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, đây là thần tích. Thần tích A, mấy ngày kế tiếp, trên Internet một đoạn video, bắt đầu bao phủ toàn bộ Internet lạc. Đó chính là một đoạn liên quan tới Lan Địch cùng hưởng xe đạp Tổng Giám đốc Chu Nguyên phỏng vấn. Video Lan Địch cùng hưởng xe đạp tổng bộ, vô số phóng viên khiêng trường thương đoàn pháo, gắt gao vây ở công ty tổng bộ phòng họp lớn đằng trước. Liền đợi đến xem cùng hưởng xe đạp Tổng Giám đốc Chu Nguyên sau này hội có dạng gì phát triển chiến lược. Trong phòng họp, Chu Nguyên xem lên trước mặt hơn 100 nhà các tạp chí lớn phóng viên. Mì chứa mỉm cười, biểu lộ tràn ngập tự tin. Chu Nguyệt tiên sinh, phía dưới một cái phóng viên hỏi, nghe nói quý công ty thu hoạch được Thịnh Thế tập đoàn 500 triệu bơm tiền. Xin hỏi là thật sao? Chu Nguyên, đúng vậy, Thịnh Thế tập đoàn bỏ vốn 500 triệu mua công ty của chúng ta 25% cổ quyền. Hiện tại là công ty của chúng ta đệ nhị đại cổ đông. Một đám phóng viên lốp bốp đánh bàn phím. Chu Tổng. Một cái khác, phóng viên hỏi, vậy kế tiếp, Lan Địch cùng hưởng xe đạp hội có dạng gì động tác đâu? Nhắc lên cái này, Chu Nguyên nhìn một chút Tiêu Soái cho hắn viết một phần tương lai phát triển quy hoạch phía trên. Tương quan kiến nghị, nói, phía trước chúng ta Lan Địch cùng hưởng xe đạp nhược điểm ở chỗ khuyết thiếu hữu hiệu quản lý hệ thống, tạo thành rất nhiều cùng hưởng xe đạp bị hao tổn nghiêm trọng. Không thể kỵ xe đạp lại lượng lớn chiếm cứ không ít công cộng tài nguyên. Đối với giao thông các loại đều tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tại đây bên trong ta trước cùng nhân dân cả nước nói tiếng xin lỗi. Hắn nói xong đứng lên, hướng hiện trường tất cả mọi người thật sâu bái. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ trong phòng họp trong nháy mắt liền vỡ tổ. Lan Địch cùng hưởng xe đạp Tổng Giám đốc thế mà tự mình nói xin lỗi. Lần này liền thu hoạch ở đây tất cả mọi người hảo cảm. Dù sao cùng hưởng xe đạp nhược điểm thật sự là quá rõ ràng, khuyết thiếu hữu hiệu quản lý. Bị hao tổn nghiêm trọng, loạn chồng chất ném loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông các loại. Phía trước các lớn cùng hưởng xe đạp đối với cái đề tài này có thể nói đều là tránh mà không đề cập tới. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hôm nay Lan Địch cùng hưởng xe đạp Tổng Giám đốc Chu Nguyên Chu Tổng. Thế mà hội chính diện cho nhân dân cả nước xin lỗi. Chu Tổng, cái này, chấm ngoặc kép, phía dưới người phóng viên kia đều bị làm có chút trở tay không kịp. Vội vàng nói, tin tưởng Chu Tổng thành ý nhất định sẽ cảm động nhân dân cả nước. Vậy xin hỏi Chu Tổng. Tiếp xuống ngài biết tại phương diện này bắt đầu hạ nặng tay chỉnh đốn sao? Sẽ, Chu Nguyên phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Tiếp xuống chúng ta hội khiển trách vốn lớn thông báo tuyển dụng quản lý nhân tài. Bước đầu tiên trước đem chúng ta Lan Địch cùng hưởng xe đạp những cái kia bị hao tổn xe đạp tiến. Hành xử lý, có thể sửa chữa toàn bộ chữa trị, không thể sửa chữa toàn bộ xử lý sạch. Đầu tiên cam đoan công ty của chúng ta người sử dụng lợi ích, nhường đại gia có khả năng tiếp tục có cùng hưởng xe đạp sử dụng. Bước thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục làm cần trở về tiền thế chấp người sử dụng trở về tiền thế chấp. Điểm này đại gia có khả năng giám sát, tuyệt đối sẽ không hố người sử dụng một mao tiền, nên về nhiều ít liền về nhiều ít, cam đoan toàn thể người sử dụng hạch tâm lợi ích. Bước thứ ba, công ty của chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ. Tại cùng hưởng xe đạp nghiệp vụ phía trên khai triển một chút mặt khác hạch tâm nghiệp vụ. Cùng hưởng xe đạp này một khối chúng ta chuẩn bị triệt để từ bỏ đi lợi nhuận vấn đề. Kỳ thật có lúc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Nguyên cười híp mắt nhìn chung quanh toàn trường. Nói, làm công ích kỳ thật cũng là không tệ. Ba ba. Ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Toàn trường tất cả phóng viên đều đối Chu Nguyên đoạn văn này đáp lại không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt. trước không nói hắn nói những này là không thật sự có thể thực hiện. Tối thiểu nhất thái độ của hắn là coi như không tệ. Mà lại nói này chút cũng không tính là cho đại gia vẽ cái bánh nướng lừa gạt người. Dù sao lần này có Thịnh Thế tập đoàn ở bên trong. Chính bọn hắn không tự ái. Thịnh Thế tập đoàn cũng không thể không cần. Rất nhanh, Lan Địch cùng Hưởng xe đạp tương quan tin tức. Bắt đầu dẫn nổ Internet. Toàn bộ Internet bên trên. Bỗng nhiên ở giữa liền bị Lan Địch cùng Hưởng xe đạp tin tức cho soạt màn hình. Microblogging, bằng hữu vòng, các lớn web portal, phô thiên cái địa đưa tin toàn bộ đều là Lan Địch cùng Hưởng xe đạp tin tức, Thịnh Thế tập đoàn làm. Lan Địch cùng Hưởng xe đạp bơm tiền 500 triệu tiền mặt chảy. Trợ lực Lan Địch cùng Hưởng xe đạp đi ra ngày xưa bóng mờ. Số tiền lớn 500 triệu, Lan Địch cùng Hưởng xe đạp sau này lại đều sẽ có như thế nào biểu hiện? Giành lấy cuộc sống mới, Lan Địch cùng Hưởng xe đạp có thể hay không khôi phục ngày xưa vinh quang? Lan Địch cùng Hưởng xe đạp bắt đầu chiến lược chuyển hình. Bọn hắn phải chăng có thể thành công, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Dạng này tin tức khắp nơi đều là, mà tin tức phía dưới đám dân mạng, thì cũng bắt đầu vô cùng nhiệt liệt thảo luận, cho Lan Địch tán thưởng. Mặc dù nói phía trước là hố không ít người, thế nhưng ít nhất thái độ hiện tại vẫn là vô cùng không tệ. Đúng vậy à, mà lại công ty bọn họ áp còn có thể dùng có tiền lẻ tiền kiếm đâu. Hắc hắc, ta mấy ngày nay điểm quảng cáo đều kiếm lời 6 khối tiền. Thử một chút đề hiện, thật có thể lấy ra. Ta cảm thấy ok, chí ít có thể dùng trước quan sát một thoáng. Đám dân mạng nhiệt tình bị triệt để dẫn nổ. Mà lúc này đây, kèm theo Lan Địch cùng Hưởng xe đạp bước kế tiếp động tác lớn. Lại một lần nữa phát hỏa. Lớn tin tức, Lan Địch bắt đầu chiêu binh mãi mã. Bằng hữu của ta nhận lời mời bọn hắn xe đạp nhân viên quản lý. Kiêm chức mỗi tháng 1.000 khối. Bình thường thuận tay quản lý một thoáng cùng Hưởng xe đạp là có thể. Ta cũng nhận lời mời thành công, yêu cầu vô cùng thấp, liền là thấy có bày đặt không hợp cách xe đạp liền thuận tay sửa sang một chút. Có xấu liền báo cáo chuẩn bị, người của thủ đô dân phát tới điện mừng, nhận lời mời thành công. Giang Chiết Thượng Hải nhân dân phát tới điện mừng, nhận lời mời thành công, về sau ta hội thật tốt quản lý ta nhìn thấy xe đạp. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Mỗi tháng kiêm chức nhiều kiếm 1.000. Vui thích. Trong lúc nhất thời. Giống như trong vòng một đêm. Toàn bộ mặt đường lên tất cả Lan Địch cùng Hưởng xe đạp. Bỗng nhiên liền toàn bộ đều trưng bày thật chỉnh tề. Những cái kia đã hư hao vô phương tiếp tục sử dụng cùng Hưởng xe đạp toàn bộ bị đưa đi sửa chữa. Hoàn hảo không chút tổn hại cùng Hưởng xe đạp bị chỉnh tề bày ở trên đường cái. Phía trước những cái kia chen chúc liền xe đều không thể thông qua cùng Hưởng xe đạp căn cứ. Bỗng nhiên ở giữa liền sơ tán rồi. Toàn bộ đế đô Lan Địch cùng Hưởng xe đạp. Giống như bỗng nhiên ở giữa liền tỏa ra sinh mệnh đến rồi. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Thậm chí cả không ít đám dân mạng dồn dập biểu thị. Ngược lại hiện tại Lan Địch cùng Hưởng xe đạp đã quy tắc. Cái kia ngược lại không bằng dứt khoát không lùi tiền thế chấp. Trước tiếp tục sử dụng lại nói. Mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này. Lan Địch cùng Hưởng xe đạp áp lại đẩy ra một cái khác công năng chỉ muốn hủy bỏ trả lại tiền đặt. Cọc kim có thể lập tức bắt đầu điểm kích quảng cáo kiếm tiền. Lần này thì tương đương với đang sôi trào dầu bên trong nhỏ xuống một giọt nước một dạng. Trong nháy mắt lại vỡ tổ. Vô số người sử dụng bắt đầu hủy bỏ trả lại tiền đặt cọc kim xe đạp có thể dùng. Hủy bỏ trả lại tiền đặt cọc kim hoàn có khả năng điểm quảng cáo kiếm tiền. Này mẹ nó đồ đần mới mặc kệ a. Bằng không thì xếp hàng tại cái kia bài mấy trăm hơn ngàn vạn. Cần gì chứ? Trước hủy bỏ lui khoản kiếm tiền a, mặc dù tiền không nhiều, thế nhưng chân muỗi cũng là thịt a. Lan Địch cùng hưởng xe đạp tổng bộ. Chúng ta tài chính dùng xong bao nhiêu? Chu Nguyên tại bộ tài vụ. Đang xem mấy ngày nay tài vụ bảng báo cáo. Đã sử dụng mất 150 triệu tiền mặt. Tài vụ tổng thanh tra nhìn xem trong tay số liệu. Cùng Chu Nguyên hồi báo. Trước mắt bên trong thị khu các lớn cùng hưởng xe đạp sử dụng khu vực đã bắt đầu khôi phục chính. Quy, mấu chốt nhất là, bây giờ đang ở trên mạng xin trả lại tiền đặt cọc kim người sử dụng đang ở thành dãy số nhân giảm xuống. Hiện tại còn xin trả lại tiền đặt cọc kim đã chỉ có không đến 500 vạn. Nói đến đây, tài vụ tổng thanh tra đơn giản hưng phấn đều run run. Đại sư không hổ là đại sư, thật chính là quá thần. Chu Nguyên toàn thân vô lực dựa vào ở trên ghế salon. Cảm thán nói, lúc trước hắn nói tốn tiền nhiều như vậy làm cái này ta còn chưa hiểu. Hiện tại xem ra, hết thảy đều trong kế hoạch của hắn a. 150 triệu, khiêu động 2 tỷ tiền thế chấp chảy. Ta thiên na ta đây trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Chu Nguyên nói không sai. Tất cả những thứ này cơ hồ toàn bộ đều là xuất từ Tiêu Soái ý tưởng. Toàn bộ quá trình, bước đầu tiên trước chân thành xin lỗi, hấp dẫn toàn thể người sử dụng ánh mắt. Sau đó bước thứ hai xuất ra chân chính hành động thực tế tới tuyển nhận nhân viên quản lý. Mỗi tháng 1.000 khối tiền thuê, thuê ấy vạn tên kiêm chức nhân viên quản lý. Những người này thành viên một giải ra. Trực tiếp liền đem trên thị trường Milan Địch cùng hưởng xe đạp quản lý ngay ngắn rõ ràng. Quản lý đi lên, người sử dụng nhóm thấy hiệu quả thực tế. Vậy dĩ nhiên liền không nóng này trả lại tiền đặt cọc kim. Về sau lại tuyên bố, không lùi tiền thế chấp có khả năng điểm kích quảng cáo kiếm tiền. Này một chuỗi thủ đoạn xuống tới. Trực tiếp liền để tiếp cận chừng 1.000 vạn người sử dụng hủy bỏ trả lại tiền đặt cọc kim xếp. Hàng, đây là khái niệm gì? Tài chính lỗ hổng trong nháy mắt liền theo tiếp cận 3 tỷ giảm bớt đến 10 ức trở xuống. 1.5 ức khiêu động 2 tỷ tài chính a. Này đã không chỉ là phổ thông thủ đoạn. Đây là thần tích a. Lan Địch cùng hưởng xe đạp tổng bộ. Ha ha ha ha ha ha, công ty chúng ta sống, công ty chúng ta sống a. Toàn bộ Lan Địch công ty hết thảy nhân viên toàn bộ đều hưng phấn. Xôi trào, Tiêu Soái vị đại sư này thực lực, thật sự là quá nghiêu bức. Cứ như vậy ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền gọi công ty khởi tử hồi sinh. Này thả trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu đại sư, ngươi đơn giản thần a. Tiêu đại sư ngươi là ta thần tượng. Công ty các công nhân viên bây giờ nhìn Tiêu Soái ánh mắt đơn giản có thể nói là thành kính. Hiện tại Tiêu Soái tại trong lòng của bọn hắn liền cùng như thần. Mao Vũ Hàm bưng chén rượu, nhìn xem điên cuồng chúc mừng các công nhân viên, cười ha hả lườm Tiêu Soái liếc mắt. Bản lãnh của người này thật chính là nằm ngoài dự liệu của nàng. Bây giờ công ty lớn nhất mối nguy đã qua, trong tay hiện tại muốn tiền có tiền, muốn người có người, tiếp xuống đơn giản có thể nói là bừng sáng. Chúc mừng ngươi rồi, Mao Vũ Hàm cùng Tiêu Soái nhẹ nhàng đụng một cái chén rượu. Cười nói thực ra ngươi có thể làm được trình độ này ta cũng rất là ngoài ý muốn. Một trận, làm cho gọn gàng vào. Ha ha ha. Tiêu Soái tâm tình cũng là coi như không tệ. Đây đều là việc nhỏ. Việc nhỏ a, ha ha ha. Bọn hắn bên này đang cười đâu. Bỗng nhiên hệ thống lên tiếng hệ thống. Lan Địch cùng hưởng xe đạp công ty thoát ly khốn cảnh. Nhiệm vụ hoàn thành. Cho điểm làm cấp S. Chúc mừng ký chủ chính thức trở thành tam tuyến thành thị cấp thầy phong thủy. Hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. Hiện tại bắt đầu tiến hành lần sau khai quang lựa chọn. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạc tàu, anh chàng, thăng cấp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.